Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 542, chân tướng công bố. Tặng lễ. Trương Dương nghe xong, đây chính là có ý tứ. Ta vẫn là lần đầu nghe nói. Trương Dương nói được nửa câu, trực tiếp khoát khoát tay nói, lễ vật gì? Triệu Thanh Vân chỉ cái kia EOS. Không nói gì, Trương Dương tìm một đài máy tính, đem EOS chen vào, bên trong chỉ có một văn kiện. Trương Dương mở ra văn kiện, hình ảnh đầu tiên là dừng lại tại một cái ngã tư đường. Rất nhanh một đám người đi vào ngã tư đường một cái trong bụi cỏ, đem chính mình giấu ở bên trong. Cái video này đặc biệt rõ ràng, vừa nhìn liền biết là hôm nay tìm đến sự mấy người kia. Video vẫn luôn không có cái gì tiến triển. Trương Dương đè xuống mau vào. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, một đám người mang theo một cái nam tử đi tới xe trên. Mà những người kia chính là Trương Dương công ty bảo an người. Ngay lúc này, ngồi xổm ở bụi cỏ người đột nhiên vọt ra, hướng về còn chưa thượng nam tử phóng đi. Phía bên chính mình người cũng được không yếu thế. Hai bên đánh nhau ở cùng nhau, kết quả cuối cùng khẳng định không cần nghĩ, phía bên chính mình người làm sao tới nói cũng là Thanh Sơn Bang người. Mấy chiêu qua đi, đối phương liền đều bị đánh ngã, mà nam tử kia cũng làm bộ không nhìn thấy lái xe rời đi. Trương Dương nhìn một hồi, nhíu mày, hắn vốn dĩ tưởng rằng có người giả mạo chính mình Thanh Sơn công ty bảo an đi đánh người. Không nghĩ tới ra tay đánh người thật là chính mình người. Bất quá, đối phương đây là chiêu đánh, nên đánh, thế nhưng là kia nam nhân, chính mình vẫn luôn chưa từng gặp qua. Đây rốt cuộc là ai? Chính mình bị vu hãm thời điểm, cái này nam tại sao không có xuất hiện qua? Đây là một cái cùng ổn cục, nếu như chính mình người không có đánh qua. Hôm sau vừa báo nói, Thanh Sơn công ty bảo an bảo hộ bất lực, dẫn đến nam tử bị thương. Nếu như bảo vệ tốt, sự tình liền sẽ phát triển cho tới hôm nay như vậy. Nếu là không có cái này theo dõi, chính mình thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cái này nam cũng có thể là bọn hắn người, thế nhưng là đám người này cũng quá ngu một chút. Như thế nào còn tại có theo dõi địa phương làm việc đâu? Triệu Thanh Vân cũng nhìn ra Trương Dương ý nghĩ, chúng ta tại ngã tư đường loại trừ một cái theo dõi bên ngoài, vẫn là có một cái theo dõi, những này người cũng không biết, người cũng không nên biết. Triệu Thanh Vân sau khi nói xong, không có tại tiếp tục nói tiếp. Tốt, Trương Dương cầm EOS nói, lễ vật ta liền nhận, cho La Cục nói, tìm thời gian mời hắn ăn cơm. Triệu Thanh Vân giúp hắn, chỉ là không muốn để cho cái này truyền hình bang phái tiến vào đại chúng tầm mắt. Nếu như vừa mới truyền hình liền bị chèn ép, về sau là ngạch sẽ còn truyền hình. Trợ giúp Trương Dương cũng bất quá là đang trợ giúp chính mình. Cầm tới chứng cứ về sau, Trương Dương thở dài một hơi, Ngô Phong cũng cảm giác sự tình kịch vui tính biến hóa thật sự là quá nhanh. Hắn vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, Trương huynh đệ, ngươi có thể không cần gọi sao chổi, vận may này thật sự là quá tốt rồi. Lại là Ngô Phong cũng hiểu, đó cũng không phải vận khí tốt, mà là sự tình cho phép, nó nhất định phải hướng về cái phương hướng này phát triển. Nếu không chúng ta ngày mai liền công bố chuyện này. Ngô Phong mang theo thương nhân tư duy hỏi, tại thương nhân xem ra, làm việc liền cần lôi lệ phong hành. Trương Dương khoát khoát tay, 3 ngày sau đi, ta muốn đi tìm nam tử kia. Thanh Sơn Bang mặc dù chuyển hình thành một cái công ty, nhưng là loại chuyện này, vẫn là muốn dựa theo chính mình quy củ trong bang giải quyết một cái. Không có kế tiếp gian nan khổ cực, Ngô Phong cũng thở dài một hơi, đi làm việc chính mình chuyện. Trương Dương đem video giữ một phần, đem Âm Minh hô tới, chỉ theo dõi nam tử nói, cái này nam có phải hay không đến kêu lên bảo vệ. Tra một chút tư liệu của hắn, A Minh nhìn một chút, rất nhanh liền ra ngoài lấy ra một cái văn kiện đưa cho Trương Dương nói. Lão đại, hết thảy tư liệu đều ở nơi này. Trương Dương kết quả văn kiện về sau, gọi một cú điện thoại đi qua. Một cái máy móc tính thanh âm nói. Người tốt, người gọi dãy số tạm thời không người kết nối. Hắn đã sớm đoán được sẽ phát triển thành tình huống. Này, cho hắn làm bảo vệ người đều là ai? Trương Dương cúp điện thoại về sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn trên. Một cái tay khác cầm văn kiện, nhìn một chút tin tức của người đàn ông này. Cái này nam nói không chừng đều là làm giả. Hắn suy tư một hồi, cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại. Ai, Dương ca ngươi không địa đạo a? Thời gian dài như vậy không có gọi điện thoại cho ta. Hoàng Húc nhận lấy điện thoại liền lớn tiếng. Kêu la, cút. Trương Dương tức giận nói. Một người nam, ta điện thoại cho ngươi làm gì? Giúp ta tra một chút người này. Trương Dương đem điện tử phiên, bản văn kiện phát đi qua. Ta đi, Dương ca, ngươi đây không phải thực kỹ càng sao? Hoàng Húc tiếp vào văn kiện về sau, nhìn một chút tin tức phía trên, bao quát lúc nào xuất sinh, ngươi cũng có, còn làm ta tra cái gì? Lại kỹ càng cũng là giả, không có tác dụng gì. Trương Dương nói rõ sự thật. Hoàng Húc nghe được Trương Dương trả lời thận trọng hỏi. Dương ca, ngươi có phải hay không tại giúp Hắc Bang làm việc? Xéo đi, Trương Dương cảm giác gia hỏa này não động như thế nào như vậy lớn. Nửa giờ về sau, Hoàng Húc đem tư liệu phát trở về nói. Đại bộ phận đồ vật đều tìm đến. Dương ca phát đạt về sau. Không nên quên huynh đệ. Trương Dương cười hắc hắc. Nói thật làm Hoàng Húc tại quan linh cữu và mai táng quán công tác. Thật là có chút khuất tài. Hắn mở ra Hoàng Húc cho tư liệu nhìn. Người này tên gọi Tần Đẹp Trai. Là bản xứ một cái công ty bảo an tham mưu. Bình thường sẽ xuất hiện địa điểm. Đế Hào khách sạn. Trương Dương nhìn một chút đem tư liệu đóng dấu một phần. Đưa cho A Minh nói. Đem đi đi. Muốn xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Lau sạch cái mông. Không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. A Minh cầm tới tư liệu hắc hắc liền ra ngoài. Chính mình những cái kia huynh đệ trong lòng hiện tại còn khó chịu đâu. Chính mình rõ ràng đi bảo hộ người nhà. Kết quả lại bị người trả đũa. Nếu không phải là bởi vì hiện tại là một cái công ty. Cũng không thể tái sử dụng trước kia thủ đoạn đi. Hiện tại lão đại đều nói như vậy. Chính mình liền có thể buông tay đi làm. Chờ A Minh đi ra ngoài về sau. Trương Dương mua một cái đi lưu ly thành phố vé máy bay. Chuẩn bị 3 ngày sau đem sự tình công bố ra. 3 ngày sau, Trương Dương tại một lần đứng tại công ty bảo an cửa ra vào. Hơn nữa còn đem chính mình hết thảy bảo vệ nhân viên đều triệu tập trở về. Nhìn thấy cái tràng diện này, tiếp tục rất nhiều người đều xông tới. Thế nhưng là 3 ngày trước những người kia nhưng không có đến rồi. Các vị, trước mấy ngày công ty của chúng ta ra một điểm nhỏ vấn đề. Trương Dương nhìn người phía dưới, chậm chạp nói, muốn nói xin lỗi liền vội vàng xin lỗi, không muốn làm những chuyện này. Đúng đấy, chúng ta liền muốn biết, đánh người những người kia đều thế nào. Đúng đấy, ta xem cái này công ty bảo an chính là nghĩ hòa. Ta nghe nói cái này công ty bảo an, trước đó là chúng ta Nam Cảng thành phố Hắc Bang, mọi người sẽ không để ý chân tướng. Chỉ muốn nhìn sự tình có thể hay không hướng về chính bọn hắn ý nghĩ phát triển. Trương Dương hừ một tiếng, mở ra một cái video nói. Đây là chúng ta siêu tập video, liền đem chân tướng công bố cho các vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,